Thái tử Hỉ rốt cuộc cũng đuổi theo được Diệp Húc, huy khởi quan tài màu đen ném thẳng tới đầu Diệp Húc. Chỉ thấy quan tài đen này mở ra. Bên trong từng đợt đợt lục mao lông màu xanh lục bay ra khỏi quan tàn. Đâm thẳng tới Diệp Húc. Những lục mao này giống như lông tóc của một con quái vật. Cũng không bị khí tức của bàn hoàng trấn áp. Dường như mỗi một cái tóc đều có uy năng không thể tưởng. Duyên thân vô hạn, đâm vào không khí phát ra những tiếng bạo vang ba ba. Nam Thiên Môn đột nhiên xuất hiện, ngăn trở lục mao trong quan tài công kích. Chỉ thấy vô số lục mao đâm vào phía trên Nam Thiên Môn. Ánh lửa văng ra khắp nơi. Gần như làm tòa cửa chính này mở ra. Thái tử Sơ thao túng 12 đồng nhân nhảy ra. Dầm dầm đánh thẳng vào cửa lớn. Làm Nam Thiên Môn mở ra một khe hở cực kỳ nhỏ bé. Lực đạo của hai người bọn họ từ Nam Thiên Môn truyền thẳng tới người Diệp Húc. Nó làm cho Diệp Húc yết hầu ngòn ngọt. Không kìm nổi mà ói ra một ngụm máu tươi. Toàn thân cốt cách gần như bị hai người đánh gãy. Nếu không có Di La Thiên Địa Tháp của hắn trấn áp thân thể. Thực lực tăng lớn. Chỉ sợ Thái tử Sơ. Thái tử Hỉ hai người liên kết đánh một kích làm cho thân thể hắn chấn vỡ. Trong cơ thể hắn, Di La Thiên Địa Tháp run lên kịch liệt. Thân tháp tầng 8 như ngọc lưu ly vậy. Xuất hiện từng vết sách nhìn ghê người. Ngoại trừ 3 tầng đầu, 4 tầng trên cũng xuất hiện những vết sách rất nhỏ. Đây là do mấy tầng bảo tháp này không có tức những trấn áp gia cố, trình độ chắc chắn kém xa 3 tầng đầu. Nếu Diệp Húc lại tiếp một đòn nghiêm trọng, Di La Thiên Địa Tháp tầng thứ 8 tất bị hai người chấn vỡ. 4 tầng dưới không chừng cũng bị hao tổn đi rất nhiều uy năng. Thái tử Sơ, Thái tử Hỉ, các ngươi muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn. Đột nhiên phía sau 12 nguyên thần bay ra. Bên trong nguyên thai, một gốc cây ngọc thụ phá thai mà ra. Cắn nuốt lẫn nhau. Tổ hợp thành một gốc cây đại thụ che trời. Tuy rằng bị khí tức của bàn hoàng trấn áp, nhưng gốc đại thụ này vẫn cao tới mấy chục mét. Có thể thấy được nguyên thần của hắn sau khi cắn nuốt nguyên thần cú mang của Đàm Phượng Sơn. Nguyên thần ngọc thủ cũng đã dũng mãnh vô cùng rồi. Nam Thiên Môn mở. Ngọc thủ nguyên thần vô số rễ cây bay múa đột nhiên nhập vào bên trong Nam Thiên Môn. Ba đạo công đức kim luôn dựng thẳng lên sau đầu, hướng Nam Thiên Môn trùm tới. Ầm vang. Tòa cửa lớn bị Thái tử Sơ và Thái tử Hỉ oanh mở một khe hở. Lúc này Diệp Húc lấy nguyên thần tế khởi Nam Thiên Môn. Nhưng thấy khe hở này càng ngày càng lớn, bên trong vô số vu bảo tạo thành biển lớn, lập tức lộ ra một góc kinh người. Nguyên thần Diệp Húc thôi phát tới cực hạn, Nam Thiên Môn mở ra biên độ càng lúc càng lớn. Một cỗ khí tức hảo hãn truyền tới, rõ ràng bức ra khí tức của bàn hoàng. Thái tử Hỉ ánh mắt sáng lên. Tiến lên. Tế khởi linh cứu thanh đăng. Quan tài đen càng lúc càng lớn. Quan tài ngang dọc. Hoàn toàn mở ra. Chỉ thấy trong quan tài một mảnh tối đen như mực. Bên trong đột nhiên một bàn tay lục mao xuất hiện. Bàn tay này vừa xuất hiện, lập tức âm phong mãnh liệt, hung hăng chộp tới Nam Thiên Môn. Diệp Thiếu Bảo, ngươi làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, cái gọi là bảo vật phải theo người có đức. Đức hạnh của ngươi không đủ. Tòa kho báu của Tây Hoàng vẫn thuộc về ta đi. Thái tử Hỉ cười ha ha. Trong mắt tinh quang chợt lóe. Dường như đã nhìn thấy Nam Thiên Môn ở trong bàn tay mình rồi. Thái tử Hỉ, ngươi quên quan tài này là từ đâu tới sao? Diệp Húc nuốt xuống một ngụm máu tươi dâng lên họng, lạnh lùng nói: Nam Thiên Môn, phong ấm chư thiên. Nam Thiên Môn đột nhiên truyền tới một cỗ lực hấp dẫn mạnh mẽ, hướng ra bên ngoài. Linh cứu thanh đăng cùng bàn tay to kia lập tức bị hút vào trong cánh cửa. Thái tử Hỷ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hai tay mình. Một khắc trước linh cứu thanh đăng còn ở trên tay hắn. Lúc này quan tài màu đen đã mất tâm mất tích, bị Nam Thiên Môn cắn nuốt. Thay đổi nhanh như vậy khiến cho hắn khó có thể chịu đựng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 415 còn có một người. Diệp Húc thu hồi nguyên thần của mình, chỉ nghe thấy Nam Thiên Môn phát ra tiếng nổ ầm ầm khép kín. Linh cứu thanh đăng biến mất sau cửa, hoàn toàn biến mất. Trong truyền thuyết viễn cổ tiên nhân thành lập Nam Thiên Môn có thể phong ấm chư thiên, đem hết thảy cửu thiên thập địa trấn áp vào bên trong cửa. Tòa Nam Thiên Môn này của Tây Hoàng, tuy rằng là phòng chế phẩm, nhưng là không phải nhỏ. Dễ dàng cắn nuốt linh cứu thanh đăng trấn áp ở không gian bên trong mình. Thái tử Hỷ thậm chí muốn khóc rồi. Vì đạt được khẩu linh cứu thanh đăng này, tam thần cảnh thiên sách phủ gần như dốc ra toàn bộ lực lượng. Thiên sách thượng tướng, trường sử, tư mã, trung lang, tế tiểu, chủ bộ. Hơn 10 vị đại vu tam thần cảnh thậm chí triệu ra cả ảng ánh trấn quốc chi bảo Lăng Yên Các. Lấy Lăng Yên Các trấn áp quan tài màu đen này, mới hàng phục được nó. Lăng Yên Các chính là nơi Thái Tông Hoàng đế tập hợp nhiều trọng thần khai quốc của Đại Đường. 24 vị tam bất diệt cảnh cường giả luyện chế ra. Tuy rằng không phải là cấm bảo đầy đủ, nhưng uy lực cũng cực kỳ hùng mạnh. Thái tử Hỷ sau khi lấy được linh cứu thanh đăng, ngay cả hắn cũng không đủ tu vi để hoàn toàn thôi phát được uy năng của linh cứu thanh đăng này. Không ngờ hiện giờ ngay cả một thành uy năng cũng không kịp thi triển ra, đã bị Diệp Húc dùng Nam Thiên Môn thu đi. Khiến hắn lòng đau như cắt, nước mắt sầm rề. Thái tử Hỷ, đây là vật quy nguyên chủ. Diệp Húc cười ha hả, hai tay giơ Nam Thiên Môn lên uy phong lấm lấm. Thái tử Hỷ thấy thế, sắc mặt kịch biến, bước ra mà chạy như bão táp. Thanh âm từ xa xa truyền tới Diệp Thiếu Bảo: ngươi chớ đắc ý, linh cứu thanh đăng của ta tạm thời gửi ở chỗ ngươi, sau này ta tự mình tới lấy. Hiện giờ hắn đã mất đi chỗ dựa mạnh nhất, không dám tiếp tục ở lại nơi này. Tuy rằng hắn vẫn có được thực lực hùng hậu như trước, thậm chí còn kiện trọng bảo khác hộ thân, nhưng Diệp Húc và Thái tử Sơ đều là đối thủ mạnh mẽ. Ở lại nơi này, hắn sẽ phơi thây trên mặt đất nhanh chóng. Cho dù hắn và Thái tử Sơ tạm thời kết minh, nhưng hắn đúng là không chút tín nhiệm Thái tử Sơ. Bọn họ hai người đều là thái tử, một là Đại Đường, một là Đại Tần, quan hệ đối lập. Hơn nữa Thái tử Sơ là người thâm độc. Nếu có cơ hội, hắn khẳng định sẽ hướng tới mình mà công kích, lập tức gạt bỏ một thái tử Đại Đường. Bởi vậy hắn cũng không dám dừng lại một giây nào, lập tức chạy xa, rời khỏi nơi thị phi này. Thái tử Hỷ, cô ra tiến ngươi. Thái tử Sơ ánh mắt chớp động, cũng bước ra chạy theo sát Thái tử Hỷ. Hắn cũng nhìn ra được lúc này Thái tử Hỷ không có linh cứu thanh đăng, chính là lúc thực lực suy yếu nhất. Hắn không khỏi động sát niệm, tính toán đưa vị Đại Đường thái tử này nằm lại đây. Về phần Diệp Húc, Thái tử Sơ thấy Diệp Húc tế khởi Nam Thiên Môn,

Diệp Húc không khỏi biến đổi sắc mặt, không vội vã rời khỏi. Hiếu Kỳ nói, nghe nói Ma Hoàng đã là Vu Hoàng rồi, có hắn ở đây Xà La Minh Tôn ngươi làm sao bị vây ở chỗ này? Vu Hoàng thực lực dũng mãnh thế nào? Chỉ sợ có thể xuyên qua cấm chế thật mạnh, tốc hành tới sâu bên trong Hoàng Lăng, thậm chí có thể đi tới bàn Hoàng lâu thuyền, tìm tòi tới cùng. Chỉ còn lại Vu Hoàng, Ma Hoàng còn là danh hiệu đi. Theo ta được biết, nhân tộc các ngươi còn có một vị cường giả, lúc này phân nửa đã trở thành Vu Hoàng rồi. Già La Minh Tôn cười ha hả nói, Ma Hoàng mời ta tới đây, khi đó hắn còn chưa phải là Vu Hoàng, tu vi bằng ta. Tên khốn khiếp kia muốn lừa ta tới chỗ này, đột nhiên hạ sát thủ đánh ta bị thương. Nếu không có ta đúng lúc trốn vào trong cấm chế này, lúc đó sẽ bị hắn giết chết rồi. Tên khốn khiếp này biết Diêm La thần điện của ta có thực lực mạnh nhất trong thập điện, mà ta là tồn tại thân cận điện chủ, chỉ cần hắn xử lý ta tương đương với việc chém rơi một cánh tay của điện chủ. Sau đó Xâm La thần điện của hắn có thể kiêu ngạo rồi. Vinh Lâm sắc mặt âm tình bất định, nhỏ giọng nói, Diệp lão đệ, người này là hoàng tộc ma tộc, không đồng loại với nhân loại vu sĩ. Ma tộc trời sinh tính tình giả dối, tàn nhẫn hiếu sát, nếu cứu hắn phân nữa sẽ bị hắn cắn trả. Tuy nhiên hắn đối với ta có ăn, ta không thể không cứu hắn một lần. Diệp lão đệ, ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn có ăn báo ăn, có oán báo oán. Già La Minh Tôn từng chỉ điểm cho hắn, cứu mạng hắn. Tuy rằng Vinh Lâm biết rõ người này là ma tộc Đại Minh Tôn, nhưng đã hạ quyết tâm cứu hắn một lần để báo ăn. Vinh Lâm huynh, chỉ dựa vào một mình ngươi còn không thể đi tới trước đảo cấm chế kia. Nhưng nếu thêm ta nữa, chúng ta có thể nắm được 7-8 phần. Diệp Húc trầm giọng nói, thân thể của ta mạnh mẽ, nguyên thần chi bảo cũng không thể đả thương tới ta. Ta bảo tháp do ta luyện chế trấn trụ quanh thân, tay cầm bảo ấm, có thể cứng rắn kháng lại tam tướng chi bảo bình thường. Vinh Lâm huynh, tu vi của ngươi hơn xa của ta, không bằng tiến vào bên trong tử phủ của ta, thúc giục luân hồi thiên bàn bảo vệ quanh thân, hẳn là có thể tiếp cận được đảo cấm chế kia. Diệp Húc mở ra mi tâm, lộ ra không gian tử phủ. Vinh Lâm quả thực cũng không đủ thực lực đi tới chỗ đó. Lúc này hắn cũng không từ chối, thân hình nhanh chóng nhỏ lại, lắc mình bay vào mi tâm Diệp Húc, chui vào bên trong tử phủ. Đột nhiên tế khởi luân hồi thiên bàn, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Húc, tản mát ra từng đạo uy năng mênh mông, bảo vệ quanh thân Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực bên ngoài chợt nhỏ đi, trong cơ thể phát ra những tiếng lách cách, thân hình lập tức kéo lên. Hắn mượn uy năng luân hồi thiên bàn chống cự lại khí tức của bàn hoàng, rốt cuộc đã khôi phục hình thể. Già La Minh Tôn, ta cứu ngươi cũng không phải không thể. Diệp Húc không vội vàng đi tới phương hướng Già La Minh Tôn bị nhốt, trầm giọng nói, tuy nhiên ta được lợi gì? Già La Minh Tôn hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi cũng giọng điệu giống như tên tiểu tử 200 năm trước đã lừa đi 3 kiện bất diệt chi bảo của ta. Quả thực cùng một đức hạnh cũng không phải là thứ tốt. Hắn trầm ngâm một lát, thật sự không lấy ra được thứ gì. Cả giận nói, đại tôn, ta trên người không còn vật gì. Ngươi muốn cái gì? Cùng lắm thì lão tử đi đoạt cho ngươi. Ta muốn tức những cửa chính bàn hoàng lăng. Sau khi ta cứu ngươi, chi bằng ngươi thu cửa chính kia giao cho ta. Diệp Húc cười nói. hắn đúng là cực kỳ động tâm với cửa chính bàn hoàng lăng kia. Tuy nhiên tức những cửa lớn này đã cắm rễ ở bên trong long mạch, ngưng thành một thể với núi lớn. Lúc trước hắn ở hải ngoại tiên cắt mua một khối tức những chỉ to bằng nắm tay, nhưng sức nặng lại cực kỳ kinh người. Cần đại vu tam thần cảnh vận dụng nguyên thần mới có thể miễn cưỡng khiêng lên được. Mà khối tức những cửa lớn này so với khối trước lớn hơn vô số lần, dày tới 6-7 dặm. Đừng nói là hắn, cho dù là hơn vạn đại vu tam thần cảnh cùng tiến lên, cũng không thể khiêng tòa cửa lớn này lên được. Hơn nữa tòa cửa chính này như có linh tính, căn bản không thể cắt. Viên thiên công tế khởi kim tinh khí xuyên thấu qua cửa lớn, cũng không phải là cắt tức những ra, mà là bước mở ra. Cho nên Diệp Húc cũng không thể cắt được mấy khối tức những này mang đi. Lấy thực lực của hắn, lại không thể thu được tòa cửa lớn tức những, bởi vậy mới động cái ý nghĩ này. Tòa tức những cửa lớn kia sao được, ta đáp ứng ngươi. Già La Minh Tôn thống khoái nói. Minh Tôn, ai lừa đi ma vương tôn bảo của ngươi? Diệp Húc có vinh lâm dùng luân hồi thiên bàn ngăn trở khí tức bàn hoàng, thoải mái cười nói. Già La Minh Tôn giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không biết hắn gọi là gì, chỉ biết tiểu tử kia một thân áo trắng từ bên ngoài đi tới. Tiểu tử này đã nói cho ta biết ma hoàng đã trở thành vu hoàng, biến thành cấm kỵ, không thể nhắc lại. Ta lúc ấy gọi hắn cầu hắn cứu ta. Sau đó hắn liền vơ vét tài sản của ta. Ma vương tôn bảo, minh tôn tế đàn và thiên khuyết chiến kích. Ta làm sao cho hắn hết được toàn bộ. Chỉ cho hắn một kiện ma vương tôn bảo. Đồng ý thì sau khi thoát vây ta sẽ cho hắn hai kiện khác. Hắn lấy được bảo bối này, liền nói nếu ta không đưa hắn một kiện nữa hắn sẽ không cứu ta. Thậm chí ngay cả ma vương tôn bảo cũng không đưa ta. Vì thế ta lại đưa hắn một kiện. Già La Minh Tôn không tiếp tục nói, nhưng Diệp Húc có thể tưởng tượng được. Người nọ lừa tất cả gia sản của ma tộc Đại Minh Tôn này, sau đó phủi mông chạy đi. Ai làm vậy cũng quá không phúc hậu rồi. Diệp Húc lắc đầu nói. Khụ khụ. Ta từng ở trong thư phòng của sư phụ, thấy qua một tòa tế đàn, một cây chiến kích. Hai kiện vu bảo kia không phải giống như thủ pháp luyện khí của ma đạo ta, mà là thủ đoạn luyện khí riêng của ma tộc. Vinh Lâm đứng ở mi tâm của hắn, nói nhỏ e sợ Già La Minh Tôn nghe thấy. Thầm nói Diệp lão đệ, ngươi cảm thấy có phải là sư tôn ta đã lừa Minh Tôn ba kiện bất diệt chi bảo không? Sao có khả năng? Diệp Húc bị khí tức giống như thiên nhân của Ứng Tông đạo thuyết phục rất sâu. Thất thanh cười nói, ứng sư huyên làm sao cần những vật này. Chỉ sợ bất diệt chi bảo rơi trên mặt đất, hắn cũng không muốn nhặt. Vinh Lâm không khỏi lắc đầu. Thầm nghĩ đó là hiện tại. Trước đây tầm mắt sư tôn ta cũng không cao như vậy. Làm việc cũng không phúc hậu như bây giờ. Nếu không cũng sẽ không bị người đuổi giết hơn trăm năm. Qua hồi lâu, Diệp Húc rốt cuộc cũng đi ra được 6-7 dặm. Mặc dù có Vinh Lâm giúp đỡ, nhưng thân hình hắn cũng bị thu nhỏ lại như con kiến. Bước đi gian nan, hắn cắn chặt răng chậm rãi đưa chân phải về phía trước tìm hiểu. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc thật nhỏ truyền từ cổ chân tới. Xương cổ chân hắn bị khí tức bàn hoàng ép tới mức xuất hiện từng đạo vết nứt như đồ sứ.

mà giống như long trảo, móng chân thật dài cực kỳ sắc bén. Người này quả thực chính là một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo, cả người đều là vũ khí. Nếu đối chiến với thiên ma, có thể nghĩ đối thủ của hắn có kết cục như thế nào? Đi! Già La Minh Tôn hít vào một hơi thật dài, rồi đột nhiên bước chân đi, hai ba bước đã đuổi theo Diệp Húc. Một bàn tay to toàn xương xuất hiện, nắm lấy Diệp Húc chạy nhanh ra bên ngoài. Phía sau hắn, cái đuôi bọ cạp thật lớn quăng đi quăng lại lách cách, đánh cho hư không vỡ nát một mảng, ngăn trở khí tức của bàn hoàng và ma hoàng. Diệp Húc đứng trong lòng bàn tay hắn, đánh giá vị đại minh tôn vương này trong lòng khiếp sợ vạn phần. Già La Minh Tôn chỉ còn lại bộ xương khô, nhưng vẫn có lực lượng dũng mãnh như vậy. Không biết thời kỳ toàn thịnh của hắn thì khủng bố như thế nào. Đột nhiên, phía sau bọn họ truyền tới tiếng nổ lớn, Diệp Húc vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy con mắt ma hoàng giống như ngọc lưu ly đang vỡ vụn ra vậy. Lập tức vô số lệnh bài công tới, đánh cho con mắt này ầm ầm tan vỡ. Ma hoàng vô cùng phẫn nộ. Thanh âm truyền tới ma giả la. Trên trời dưới đất, thiên nhân ma tam giới, bất luận đi tới nơi nào, đều không có chỗ cho ngươi dung thân. Bất kể ngươi trốn đi nơi nào, bổn hoàng đều phải diệt sát ngươi. Diệp Húc có thể cảm giác được vị đại minh tôn vương này dùng mình một cái. Hiển nhiên trong lòng sợ hãi vạn phần. An ủi nói minh tôn. Hắn chỉ là nói vậy thôi. Nếu ma hoàng dám đặt chân lên mặt đất, hắn sớm tới rồi. Làm gì phải vất vả tới bây giờ? Già La Minh Tôn khóc không ra nước mắt. Cả giận nói rõ ràng là tiểu tử ngươi đề tên của hắn. Vì sao lại tính lên đầu lão tử ta? Diệp Húc nhún nhún vai cười nói hiển nhiên. Ma hoàng quen biết ngươi, lại không quen ta. Hắn chỉ nhận ra ngươi, lại không biết tên ta là gì. Con bà nó. Già La Minh Tôn căm hận mắng một câu, lao ra khỏi bàn hoàng mộ, tiến vào thông đạo. Lúc này mới thả chậm bước chân, thở dài mặt cau mày có nói lão tử hiện giờ có nhà mà không thể về. Ngay cả hằng cổ ma vực cũng không thể đi. Nếu không chỉ có con đường chết. Con bà nó, nhớ ngày đó lão tử uy phong thế nào, địa vị gần với 10 địa điện chủ thần điện. Hiện giờ thật tức cười. Chẳng những bị nhốt hơn 300 năm, trên người tiêu hao sạch sẽ, thậm chí ngay cả quần áo cũng bị lột mất. Đại Minh Tôn Vương tế đàn cũng bị người lừa đi. Vũ khí cũng bị tên công tử bột kia lừa mất. Ánh mắt của hắn hung ác, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, tức giận tới lỗ mũi tỏa khói nói mất mặt nhất chính là: lão tử ở hơn 200 năm trước đã có thể kêu tên ma hoàng khốn khiếp kia ra, mượn vu hoàng chi uy của hắn để thoát vậy. Nhưng lại không ngờ tới điểm này. Ngược lại còn bị tiểu tử ngươi nghĩ ra, làm hại ta bị nhốt vô ích ở đây thêm hơn 200 năm. Vinh Lâm bay ra khỏi mi tâm Diệp Húc, hảo tâm khuyên nhủ Minh Tôn. Kỳ thực người áo trắng lần trước cũng không có lừa gạt ngươi ba kiện bất diệt chi bảo. Hắn đã sớm chỉ điểm cách thoát thân cho ngươi rồi. Ma hoàng trở thành vu hoàng, tên của hắn là Cấm Kỵ. Những lời này chính hắn nói cho ngươi biết mà. Già La Minh Tôn ngửa mặt lên trời thở dài. Thổn thức nói hơn 200 năm. Hơn 200 năm công tử bột chết tiệt kia. Vì sao không thể nói rõ? Làm hại ta bị nhốt thêm hơn 200 năm. Diệp Húc buồn cười.